Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 636, Bunny không được đi vào. Ngày kế tiếp, ban đêm, Friend Bar, Ted xem ra rất khẩn trương. A, Matthew, Lily cùng Adam ba người ngồi cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn ngồi một mình chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn đơn Ted, hy vọng hắn tối nay đừng ở nói ta yêu ngươi. Adam trêu chọc nói, hy vọng đi. Lily cùng Matthew bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải vậy, nếu là cái này hoàn mỹ hình bị câu nói này hù đến, tưởng rằng Ted là cái lỗ mãng người, trực tiếp đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Ted không phải sao? Adam trêu ghẹo nói. Tốt, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Lily khuyên nhủ. Đúng rồi, Adam, thừa dịp thời gian này, ngươi nói cho chúng ta một chút cái kia ong mật người yêu cố sự chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Thần mẹ nó ong mật người yêu. Là thần điêu hiệp lữ. Đều như thế. Mau nói. Mau nói. Lily thúc giục nói. Được rồi. Adam phía trước liền đáp ứng qua bọn họ. Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Bắt đầu đem sửa chữa bản thần điêu hiệp lữ cố sự nói cho bọn họ nghe. Ở trong đó lãng mạn cấm kỵ cùng truyền kỳ. Nghe được Matthew cùng Lily liên tục kinh hô. Thời gian rất nhanh liền đi tới 8 giờ tối. Ted hoàn mỹ hình cuối cùng đạp giày cao gót đi đến. Tới, Adam ngay lập tức chú ý tới. Quan sát một chút, phát hiện xác thực rất xinh đẹp, rất có khí chất. Vội vàng bỏ giờ tiểu thuyết. Nhắc nhở Matthew cùng Lily. Oa, đối chiếu trong phim càng tuổi trẻ càng xinh đẹp ai? Lily kinh hô, Ted động tâm. Matthew không có quên quan tâm hảo huynh đệ phản ứng. Nhạy cảm đã nhận ra Ted động tâm. Đương nhiên sẽ tâm động nha. Lily nhịn không được nói. Liền ta nhìn cũng nhịn không được động tâm đây. Khụ khụ. Adam bất đắc dĩ nói. Lily, ngươi có thể hay không thận trọng một chút. Ta biết Matthew không để ý cái này. Ta cũng biết ngươi không phải thật sự muốn làm lê. Nhưng ngươi đừng quá không chút kiêng kỵ phát huy a. Xin lỗi. Lily ngượng ngùng cười một tiếng. Kìm lòng không được, ta tận lực, bọn họ trò chuyện, Matthew nhắc nhở, ai, nghe không được bọn họ tán gẫu. Lily hướng bên kia nhìn quanh một cái, phàn nàn nói, ta nói sớm hẳn là liền ngồi tại bọn hắn bên cạnh. Có thể tốt hơn tham dự, các ngươi không phải là không cho. Xin nhờ, Adam nhổ nước bọt nói, ngươi tại chỗ này đều như thế tao động, nếu thật là liền ngồi tại bọn hắn bên cạnh. Ngươi cảm thấy cái này Anna Taylor sẽ không chú ý đến ngươi. Là ngươi ra mắt vẫn là Ted ra mắt. Có thể là ta muốn nghe bọn hắn trò chuyện cái gì đó. Lily vội la lên. Hỏi ta không được sao? Adam cười nói. Môi ngữ cũng không phải khó khăn gì kỹ năng. Vậy ngươi nhanh đọc a. Lily thúc giục nói. Bọn họ cũng chính là tại Hàn Huyên. Adam xa xa nhìn xem môi của bọn hắn ngữ. Nói ra. Ted đang dùng bọn họ cộng đồng hứng thú đang lấy lòng Anna. Chậc chậc, thật sự là hèn mọn như liếm chó a, rất có hiệu quả. Không phải sao? Matthew không đồng ý nói. Đích xác, Adam nhìn xem Ted cùng Anna hai người cười không dừng được. Gật đầu nói, độc thân chạm cuối cùng loại này xứng đôi phương thức, cũng có nhất định đạo lý. Hứng thú yêu thích, nếu mà xứng đôi đủ nhiều. Liền tính không làm được tình lữ, một cái bạn tốt cũng trốn không thoát, tựa như sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Howard cùng Amy. Lúc trước vẫn luôn không hề đơn độc nói chuyện qua, lần kia tại tầm bảo trong trò chơi, tổ đội giai đoạn trước, thật sự là lúng túng một nhóm. Cuối cùng còn không phải dựa vào hai người cộng đồng thích ca sĩ Neil Diamond tiêu trừ xấu hổ. Hai người vừa lái xe một bên hợp sướng thần tượng ca khúc. Thậm chí cuối cùng dứt khoát không chơi tầm bảo trò chơi. Trực tiếp tại một cái quán bar. Bắt đầu trước mặt mọi người hợp sướng. Này một nhóm. Đây cũng chính là sinh hoạt đại bạo tạc. Không phải vậy đổi thành bất luận cái gì một bộ cái khác phim Mỹ. Adam hoài nghi Howard cùng Amy hai người khẳng định trực tiếp một đường tia lửa mang thiểm điện. Nói thật, kiếp trước nhìn đến đây lúc. Adam thật đúng là vì Sheldon lau một vệt mồ hôi. Sợ biên kịch nhất thời não tan. Làm ra cái gì cẩu huyết tới. Đừng nói không có khả năng. Phải biết, Howard nếu mà không phải gặp gỡ Bernadette, hắn nhưng là cái gì cũng có thể làm được đi ra. Ngay trước Leonard mặt nhiều lần quấy rối Penny, thậm chí còn đem lỗ kim camera đặt ở Penny trong nhà. Cảm xúc đến, hắn sẽ cự tuyệt Amy. Mà Amy, tại cùng Bernadette cùng đi xa nhà lúc, cũng bại lộ qua nội tâm của nàng kỳ thật đối Howard cái này một cái cũng có cảm giác. Không có hắn, Sheldon quá không chủ động. Hắn thậm chí liền bị động cũng không nguyện ý. Mà Howard quá tao, một mực hormone không chiếm được cân bằng nàng. Thích loại này tao, cũng rất bình thường. Đương nhiên, Bernadette nội tâm cũng có chút thích xoái manh Sheldon. Muốn dạy hắn mấy tay, đều có các tốt. Mọi người đều là truy cầu hoàn mỹ nha. Rất bình thường. May mắn đây là sinh hoạt đại bạo tạc. Amy cùng Bernadette tại bại lộ lẫn nhau nhất thời ảo tưởng về sau. Quả quyết kết thúc chủ đề. Sau đó lựa chọn quên. Không phải vậy các loại sắp xếp tổ hợp thức cầu huyết. Khẳng định sẽ theo nhau mà tới. Adam đọc lấy môi ngữ. Đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Làm sao vậy? Lily lập tức truy hỏi. Anna vậy mà là trấn trên giáo viên tiểu học. Adam kinh ngạc nói. Monica nhà liền tại cái trấn trên này. Giáo viên tiểu học A, Lily nghe xong cái này. Nhìn về phía Anna ánh mắt càng thêm ma tính. Giáo viên tiểu học tốt. Nàng cũng là lão sư. Vẫn là trẻ nhỏ lão sư. Lần này, nàng nhất định có thể cùng Anna hàn huyên tới cùng đi. Robin đi rồi khuê mật chỗ trống. Lily cảm thấy có người chọn. Thật là không tệ. Matthew cũng gật đầu. Hắn cưới một người trẻ nhỏ lão sư. Hảo huynh đệ Ted đến lúc đó sẽ cưới một cái giáo viên tiểu học. Về sau hài tử của bọn họ. Tối thiểu nhất nhà trẻ cùng tiểu học không cần lo lắng. Không tốt. Lily đột nhiên lên tiếng. Matthew, mau nhìn. Đam. Matthew sau đó cũng phát ra không tốt cảm thán âm thanh. Là Barney. Hắn khẳng định là đến ve sầu Tết tại chỗ này gặp hoàn mỹ hình. Chạy tới đảo loạn, quán ba cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Barney bóng dáng đứng ở nơi đó. Nhìn xem tiếng cười cười nói nói Tết cùng Anna. Nắm thật chặt cà vạt. Lộ ra kinh điển Barney Stinson nụ cười. Hướng về cửa quán ba đi tới. Đừng lo lắng, Adam cười nói. Hắn quấy rối không được. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lily nghĩ đến cái gì? Lo lắng nhìn xem Adam. Ta không làm gì. Adam mỉm cười. Matthew cùng Lily chăm chú nhìn cửa ra vào. Đã thấy Barney khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười. Đi tới cửa ra vào. Đưa tay bắt đầu đẩy cửa. Sau đó, hắn liền bị một cái cao lớn cường tráng bảo an. Cản lại, Barney rất khó chịu nói vài câu. Sau đó từ trong túi móc ra tiền. Theo 20 đao, đến 50 đao, cuối cùng càng là móc ra 100 đao. Đáng tiếc là, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Franklin. Mất hiệu lực, cao lớn cường tráng bảo an. Hoàn toàn không hề bị lay động. Trực tiếp mang theo muốn xông vào Barney cái cổ. Đem Barney ném ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Lily hoảng sợ nói. Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Các loại cần quan hệ mới có thể tiến vào trường hợp. Những cái kia bảo an, kỳ thật đều sẽ lén lút lấy tiền thả người đi vào. Thậm chí bán sắc đẹp cũng được. Lily liền đã từng thuần thục trước mặt mọi người đem lên áo vén lên. Sau đó được đến bảo an đồng ý. Trực tiếp chen ngang đi vào. Cái này cùng Penny cái kia khoản có thể làm cho nàng miễn phí uống rượu mỏng manh trong suốt slat áo. Có dị khúc đồng công chi diệu. Ngươi đem Barney xếp vào sổ đen. Đúng hay không? Matthew đoán được nguyên nhân. Bảo an không lấy tiền. Chỉ có một nguyên nhân. Hắn không thể nhận. Vừa thu lại liền tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Mà friend ba. Làm chính là mở cửa sinh ý. Không có khả năng không cho người ta đi vào. Bây giờ kiên quyết ngăn lại Barney. Hiển nhiên là Barney lên quán ba sổ đen. Các ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Adam cười nói, mặc dù có chút không tốt, nhưng lần này thật sự là làm tốt lắm. Lily cười nói, Bunny vừa đến, khẳng định sẽ quấy rối Ted cùng Anna hẹn hò. Bởi vì hắn ghét nhất Ted tìm cái gì hoàn mỹ hình cái gì linh hồn bầu bạn. Hắn hy vọng chính là Ted vĩnh viễn độc thân. Vĩnh viễn cùng hắn tổ đội. Cùng một chỗ tung hoành New York tình trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.